Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng vẫn có chút miễn cưỡng đứng thẳng người. Dường như Hàn Văn Hạo không thấy Hạ Tuyết quay đầu lại. Hạ Tuyết cũng chỉ mỉm cười cùng Tần Thư Lôi chào hỏi xong, cô trở lại bàn mình ngồi, vẻ mặt nhanh chóng thu lại. Isa cũng thấy Hàn Văn Hạo đẹp trai như thế muốn chết người, cô vội vã nâng ly rượu lại gần Hạ Tuyết. Cưng ơi, cha đứa nhỏ đúng là cực phẩm đấy. Hạ Tuyết tức giận nhìn Isa, cô muốn tôi hủy bỏ hợp đồng với cô không đấy? Isa phốc một tiếng, ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo đỡ vị hôn thê ngồi xuống bên cạnh. Ánh đèn màu tím trên đầu chiếu rọi khuôn mặt hoàn mỹ của hắn mê người, trong mắt thâm thúy bất cứ lúc nào cũng bắn ra ánh sáng, mũi cao thẳng, môi mỏng khêu gợi. Ôi trời ơi, này cô nhìn làm gì chằm chằm người ta không rời mắt thế? Hà Tuyết nhìn bạn tốt nhỏ giọng nhắc nhở, người ta có vị hôn thê bên cạnh rồi. Isa vừa uống ngụm rượu đỏ vừa nói, cô không biết à, chuyên gia tâm lý học cho rằng mỗi ngày nhìn trai đẹp 10 phút hiệu quả tương đương 30 phút vận động thể dục, kiên trì bền bỉ chia đều có thể kéo dài tuổi thọ 4-5 năm đấy. Hạ Tuyết chật một tiếng, vẻ mặt xem thường nhìn Isa. Tôi nói cho cô biết, đối với người khác tôi không quan tâm, nhưng với con báo nhỏ chết tiệt này, cô ít tiếp cận hắn một chút, hắn sẽ ăn cô xong, sau cùng mạng của cô cũng muốn lấy. Isa vừa nói vừa cười. Hắn đánh trên người tôi đi, tôi nguyện ý mà. Tôi chỉ mong sao con báo nhỏ này đánh với Daniel tiên sinh thôi. Hạ Tuyết tức giận trừng mắt. Tôi chỉ muốn cho cô chuẩn bị trước. Isa không chú ý ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Hạo uống ngụm rượu đỏ, vừa dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Hạ Tuyết. Cô vội vàng nhích gần Hạ Tuyết. Có báo nhỏ kia nhìn cô chằm chằm đấy. Tôi biết mà. Hạ Tuyết cúi đầu nhìn móng tay thủy tinh của mình. Isa ngạc nhiên. Sao cô biết? Bởi vì da đầu tôi đang run lên. Hạ Tuyết tức giận nói xong ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Vãn Linh lên tiếng chào hỏi với một người trong giới giải trí. Vừa nhìn thấy Hạ Tuyết bên này, Hạ Tuyết lễ phép chào Tiêu Vãn Linh, nhưng Tiêu Vãn Linh lại lạnh lùng quay đầu đi không lên tiếng. Hạ Tuyết hơi chút ngạc nhiên sửng sốt, ghé sát tai Isa. Cô nói xem, tại sao bà Tiêu không nhìn vào mắt tôi? Isa mỉm cười nói thẳng, bởi vì bà ta không thích cô. Hạ Tuyết có chút lo lắng, như thế thì làm sao diễn mẹ con được? Isa mỉm cười nói, trong kịch bản là mẹ con oán hận lẫn nhau, không phải là rất khéo à? Hạ Tuyết dựa vào ghế mài vàng xa hoa, nhìn chăm chú Tiêu Vãn Tình, nghĩ đến việc bà ta cho rằng Cẩn Nhu xuất sắc hơn cô. Thật ra cô rất vui vẻ, nhưng cô muốn biết lý do. Cô nâng ly rượu đỏ nói với Tiêu Vãn Linh, chị Tiêu à, tôi kính chị một ly. Tôi không uống rượu. Tiêu Vãn Tình nhanh chóng từ chối cô. Hạ Tuyết có chút không thoải mái, cười cười, vẫn giữ phong thái và khí độ, mỉm cười nói, chị Tiêu, ở trong kịch bản chúng ta tuy diễn vai mẹ con oán hận lẫn nhau, nhưng sau cùng không phải là Tiêu tan à? Tiêu Vãn Linh quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết không khách khí, cười nhạo nói, đó là muốn để thời gian nhận biết tiểu trà trong kịch bản và tiểu trà ngoài kịch bản làm sao giống nhau. Tôi rất ghét loại người vì tài lực và thực lực mà cướp đi nhân vật của người ta. Tại sao không cho con người mới một cơ hội chứ? Cẩn Nhu tiếp nhận nhân vật tiểu trà này thích hợp hơn cô. Ánh mắt của cô ấy mạnh mẽ hơn, ngoan độc hơn cô. Hạ Tuyết nghe lời này trên mặt không lộ vẻ gì, im lặng liếc mắt nhìn Isa. Cô vô cùng lễ phép và khiêm tốn nhìn Tiêu Vãn Linh. Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn chị đã nhắc nhở. Là một diễn viên học giỏi lời nói sáo rỗng, chỉ vô dụng thôi. Tiêu Vãn Linh vừa nói xong nhìn thấy chủ biên tạp chí đến đây, bà ta ngẩng mặt đứng lên mỉm cười đi qua chào hỏi. Hạ Tuyết và Isa vừa định nói chuyện lại nghe Từ Văn Hy ngồi cách Isa một vị trí, là một trong ba người được đề cử ảnh hậu. Cô mặc váy đuôi cá màu hồng đầy thiện ý, mỉm cười nói với Hạ Tuyết, cô đừng để ý bà ta nói chuyện như thế, bà ta thích dạy dỗ người khác lắm, sau đó không ưa cái vòng không sạch sẽ này. Hạ Tuyết quay đầu mỉm cười nhìn Từ Văn Hy. Thật ư, như vậy cũng tốt, cảm giác này xem ra rất khó chịu. Từ Văn Hy cười lạnh, cầm khăn tay che miệng mình. Nếu là tôi, 30 tuổi tôi sẽ tự sát, tôi sẽ không chờ đến 70 tuổi, thoa mấy chục tầng phấn, mật mặt chết đi được. Tự mình là Thái Hậu, bên dưới đều là thần dân của bà ta đấy à? Ỷ lớn tuổi không buông tha người, bà ta lấy bảng hiệu lớn, giới giải trí làm đương ra để quyết định. Hạ Tuyết mỉm cười không lên tiếng, nâng ly rượu đỏ, mút nhẹ một ngụm. Hạ Tuyết phía sau cảm thấy lưng ấm áp, ngạc nhiên quay đầu, thấy một người đàn ông mặc tây phục khí thế mạnh mẽ đang cầm sâm panh, nâng ly nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết à, bộ phim dịu dàng của cô ở Pháp thực là rất nổi tiếng, kinh động tất cả giới giải trí. Đàn ông chúng tôi xôn xao bàn tán, có phải cô ở bên ngoài màn ảnh xinh đẹp hơn không? Nhưng hôm nay tôi rất ngạc nhiên phát hiện cô không trang điểm. Hạ Tuyết nhìn hắn đầu tiên là sững sờ. Isa sau lưng nâng rượu đỏ nhắc nhở nói, nam phụ mới nhất Lý Bái Húc đoạt giải Kim Mã năm ngoái, năm nay một trong những người được đề cử ảnh đế Kim Mã. Hạ Tuyết nghe xong lập tức lịch sự tay nâng ly rượu, nhìn Lý Bái Húc mỉm cười, Cảm ơn anh cổ động. Sau này hy vọng chúng ta có cơ hội hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.